Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Thiên Vương Bảng Vô Đao Khách. Trên mặt đất, Lam Tiền Nhi cùng Lam Hân Nhi vẫn đang luyện kiếm. Diệp công tử. Gặp Diệp Trần xuất hiện, hai người ngừng lại. Ba tháng này, tiến bộ của các vị rất lớn. Hân Nhi tiểu thư, kiếm của cô so với trước kia đã quyết đoán hơn nhiều rồi. Khả năng đột phá kiếm ý đến thất giai hoàn toàn trong tầm tay đấy. Tiền Nhi tiểu thư, trụ cột kiếm thuật của cô mỗi ngày đều có tiến bộ rất tốt. Nếu cho cô thêm thời gian 3 tháng, có lẽ không sai biệt lắm, có thể tiến dần đến trạng thái hoàn thiện rồi. Kế tiếp, phải nhờ vào chính sự cố gắng của các người rồi. Dựa vào người khác, cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhất thời mà thôi. Ánh mắt Diệp Trần vẫn ôn nhuận như nước, khẽ quét qua trên thân hai người. Tựa hồ tất cả bí mật của hai người đều rõ ràng trong mắt hắn vậy. Diệp công tử, công tử muốn ly khai Ly Hỏa Thành rồi sao? Lam Hân Nhi hỏi. Ta đã đến Hỏa Điều Tinh một thời gian rồi, cũng nên nhìn qua bốn phía một chút. Lần sau gặp mặt, hy vọng có thể chứng kiến các người hoàn toàn mạnh mẽ. Hẹn gặp lại. Nói xong câu đó, Diệp Trần trực tiếp bay lên trời, hướng phía ngoài thành bay đi. Thật đúng là nói đi là đi. Lam Hân Nhi mím mím bờ môi. Yên tâm, lần sau gặp mặt, Lam Tiền Nhi ta sẽ tiến bộ đến khiến ngươi phải kinh ngạc. Lam Tiền Nhi lẩm bẩm nói mà ánh mắt vô cùng kiên định. Áp lực càng lớn thì tiến bộ sẽ càng lớn, áp lực trên bệnh tinh thần vẫn là nhỏ hơn một chút. Trên bầu trời ngoài thành, Diệp Trần thầm nghĩ, thiên phú của Lam Tiền Nhi cùng với Lam Hân Nhi cũng không yếu, mặc dù không bằng đám người Độc Cô Tuyệt tại trên linh thế giới. Nhưng tại cảnh giới ngang nhau thì các nàng có chiến lực tạm được. Tại chân linh thế giới, dị tộc đại kiếp nạn là cơn ác mộng trong nội tâm của tất cả mọi người. Vì phải vượt qua dị tộc đại kiếp nạn, vì phải đánh bại sự xâm lấn của ma tộc cùng tà linh tộc, mỗi người đều phải dốc sức liều mạng và tiến hóa nội lực. Loại áp bách mang theo cảm giác sỉ nhục này đã làm cho bọn họ không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng đột phá chính mình. Hộ thể chân nguyên cùng đại địa khí ma sát làm cho Diệp Trần giống như một đốm lửa nhỏ, hướng phía trần trời lóe lên lao đi. Nguyên Khánh, người có nghe chuyện này chưa? 3 tháng trước, khi trở về từ trên Lam Diệp Hào, Húc Dương Kiếm Vương Nhạc Thần đã thảm bại trên tay một gã kiếm khách thần bí nào đó. Nghe nói là hắn đã bị một kiếm đánh bại đấy. Trên bầu trời màu hồng nhạt như lửa, hai đạo thần ảnh kề vai sát cánh phi hành với tốc độ đều vượt qua 1000 lần âm thanh. Kẻ đang nói chuyện chính là thanh niên ở bên trái. Trên gương mặt hắn có một vết sẹo nhẹ. Ta có nghe đến chuyện đó. Nhạc Thần tuy so với chúng ta có kém hơn một ít, nhưng cũng được xếp vào hàng thập kiệt Hỏa Điều Tinh. Hắn cũng không phải quả hồng mềm mà có thể một kiếm đánh bại được. Cả nghĩ đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng rồi. Thanh niên đầu chọc bên phải gật đầu nói. Việc Nhạc Thần bị đánh bại, ta không cảm thấy kinh hãi. Nhưng điều ta để ý chính là, tên Hỏa Điều công tử kia như thế nào lại không có xuất thủ chứ? Chẳng lẽ là hắn sợ phiền toái? Ngẫm thì cũng đúng. Cái tên đó nhìn thì rất kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo chẳng qua chỉ là bề ngoài của hắn. Bằng không, bài danh cũng sẽ không tại trên phía trên hai người chúng ta đâu. Thanh niên trên mặt có vết sẹo cười nói. Nếu người có kiến thức rộng rãi đang ở nơi đây, nhất định sẽ nhận ra cái hài gã thanh niên này là La Âm Không có bài danh thứ 6 và Nguyên Khánh có bài danh thứ 8 trong thập kiệt Hỏa Điều Tinh. La Âm Không có thực lực tuy chỉ có thể được xếp ở vị trí thứ 6, nhưng khinh công thần pháp của hắn chỉ ở phía dưới Kinh Hồng công tử, mà trùy pháp của Nguyên Khánh thì bá đạo dị thường, được người đời xưng tụng là Toái Tinh Vương. Có lẽ Hỏa Điều công tử chắc chắn có một ngày ta sẽ đánh bại hắn. Tay nắm quyền thật chặt, Nguyên Khánh nói ra. Ha ha ha, sự tình này về sau hãy nói. Chúng ta cần đi nhanh lên nữa. Bài danh hội lần này tại Ly Hỏa Thành rõ ràng được cử hành sớm hơn 3 ngày so với mọi khi. Cũng may là chúng ta nhận được tin tức sớm. La Âm Không cười cười rồi gia tăng tốc độ lên mấy thành. Quả nhiên, tại Hà Điều Tinh này, dưới tình huống không có lực trở ngại thì tốc độ cũng chỉ có thể tăng lên tới 1% mà thôi. Đốm lửa nhỏ không ngừng đỏ lên, bên ngoài thuần túy là hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại chân linh thế giới, khi tốc độ đột phá tới cảnh tới trình độ nhất định thì sẽ có thể trốn vào hư không, cơ thể sẽ không bị xung đột với không khí quá mạnh như vậy. Mà ở trên Hỏa Điều Tinh này, tốc độ dù có ăn nhanh hơn nữa cũng không có biện pháp trốn vào hư không. Điều này dẫn đến tốc độ càng nhanh thì lực ma sát càng lớn, mỗi lần tăng lên một cấp độ thì sẽ gặp áp lực tăng lên gấp đôi, hao tổn chân nguyên cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Tốc độ dần dần được giảm xuống rồi duy trì tại 1.500 lần âm thanh. Diệp Trần không muốn lãng phí quá mức chân nguyên. Mặc dù hắn có thể cùng người khác đại chiến 3 ngày 3 đêm, thậm chí 7 ngày 7 đêm, thế nhưng hắn có cảm giác nếu như tăng tốc độ vĩnh viễn như vậy, chân nguyên của hắn sẽ tiêu hao hầu như toàn bộ chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi. Đây là mức độ tiêu hao thập phần đáng sợ. Nhưng đó cũng là định luật của vũ trụ này. Nếu muốn tốc độ tăng lên càng nhanh thì nhất định phải cần có động năng càng lớn. Dù là hắn có tinh không thông không gian áo nghĩa, nhưng cũng gần kề chỉ có thể làm chậm lại cái xu thế này một chút mà thôi. Ly Hỏa Thành, một trong tam đại chủ thành của Hỏa Điều Đại Lục. Không giống với những thành thị khác, Ly Hỏa Thành cấm phi hành ở trên không. Tất cả mọi người phải thành thành thật thật từ đại môn tiến vào trong thành thị. Vị thành chủ của tòa thành thị này là Ly Hỏa Huyền Đế. Ông là một trong các phong đế vương giả tại trong vũ trụ tinh không này. Tu vi cảnh giới phải đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên. Thực sự, Ly Hỏa Huyền Đế đúng là một sinh tử cảnh thất trọng thiên cường giả. Trên con đường lớn bên ngoài đại môn phía đông của Ly Hỏa Thành, nơi đây dân cư đông đúc, vô biên vô hạn, số lượng nhân khẩu ra ra vào vào hết sức kinh người. Cuối cùng đã tới rồi. La Âm Không cùng Nguyên Khánh đáp xuống trên con đường lớn, đi về hướng đông đại môn. Hả? Chợt, hai người hắn đồng thời ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Đó là... Một đạo nhân ảnh cao lớn hạ xuống, thân ảnh của hắn thập phần to lớn, nhìn vào làm cho người ta có cảm giác như đó là một ngọn núi hay một mảnh biển rộng. Thế nhưng khi hắn đáp trên mặt đất, lại có cảm giác nhẹ tựa lông hồng vậy. Hắn bước đi trên mặt đất một cách im ắng, tựa hồ như sức mạnh thân thể của hắn đã biến mất. Trước đó, chẳng qua chỉ là một mọi người gặp phải ảo giác mà thôi. Người này vừa đáp xuống, mọi tiếng ồn ào xung quanh liền triệt để biến mất, không gian chợt trở nên tĩnh mịch. Ở bên trong cái phạm vi này, người ta cảm giác được thân thể của mình như bị tê dại đến không thể nhúc nhích. Ngay cả cử động liên tục một đầu ngón tay cũng khó khăn. Đôi mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa đáp xuống, mà trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đào khí thật là đáng sợ. Đôi mắt La Âm Không cùng Nguyên Khánh mở to, nhìn hắn mà không hề nhúc nhích. Người vừa tới này rất trẻ tuổi, nhìn qua dáng vẻ cũng chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo lạnh lùng phi phàm, hai hàng mi và ánh mắt sắc lạnh như đao. Thân hình của hắn cao lớn chừng 2 mét, hắn đứng ở nơi đó mà tựa như một thanh đỉnh thiên lập địa chiến đao vậy. Vô đào khách, lãnh phi phàm. La Âm Không khó khăn nói ra mấy chữ. Đột nhiên, cả người La Âm Không tựa hồ như thoáng bị một dòng điện chạy qua, khiến tim ngừng đập, huyết dịch đình chỉ lưu động, ánh mắt ngốc trệ. Tất cả thứ này đều được gây nên bởi một ánh mắt tùy ý của lãnh phi phàm khi hắn nhìn đến. Quá cường đại! Gã này là vô đào khách lãnh phi phàm trên thiên vương bảng sao? Từ xa xa, không ít người nhìn lại. Vô đào khách lãnh phi phàm, kẻ nổi danh với lưỡi dao khổng lồ. Năm nay hắn 14 tuổi mà đã đạt tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới rồi. Trên thiên vương bảng có bài danh thứ 7. Đây là một thiên tài tuyệt đối có đào đạo thiên phú kinh khủng. Đào pháp của hắn, nghe nói, đã đạt tới cảnh giới vô sinh mệnh rồi. Dưới một đào của hắn thì cả quỷ thần cũng tránh không khỏi, cho nên được thiên hạ gọi là vô đào khách đấy. Về phần thiên vương bảng, đây là một bảng danh sách các quái vật. Kẻ nào muốn được xếp vào bảng danh sách này thì niên kỷ phải dưới 50 tuổi, phải là thiên tài trong những thiên tài. Vì vậy bảng danh sách này chỉ có tên của 100 người mạnh nhất mà thôi. Bất kỳ người nào có tên trong thiên vương bảng đều có được thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong hỏa điều tinh thập kiệt, chỉ có Kinh Hồng công tử xếp hạng thứ nhất là đã tiến nhập vào thiên vương bảng. Thế nhưng, mặc dù có tu vi cảnh giới đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, nhưng Kinh Hồng công tử cũng gần kề chỉ có thể được xếp vào vị trí 94 tại trên thiên vương bảng mà thôi. Hoàn toàn không thể so cùng Lãnh Phi Phàm. Lãnh Phi Phàm từng được một vị sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới cường giả tán thưởng, cho rằng hắn ta cực kỳ có hy vọng trở thành một trong những thiên tài đao đạo đỉnh phong. Cho nên cả nhân loại đều công nhận, trong số những nhân vật cùng cảnh giới, Lãnh Phi Phàm cơ hồ là một tồn tại vô địch. Cho dù là 6 quái vật thiên tài bài danh trước hắn trên thiên vương bảng, thì cũng có mấy tên phải dựa vào tu vi cảnh giới mới áp chế được hắn. Một gã đào khách khủng bố như thế đi tới Ly Hỏa Thành của Hỏa Điều Tinh, chẳng lẽ là trong hội đấu giá của Ly Hỏa Thành có vật mà hắn muốn? Một lớp cũ vừa đi, một lớp khác lại đến. Ngay tại thời điểm Lãnh Phi Phàm cất bước tiến về phía đồng đại môn, trên bầu trời lại có một đạo nhân ảnh bay tới. Nhân ảnh vừa đáp xuống là một người trẻ tuổi mặc áo lam, trên lưng hắn đeo một thanh trường kiếm đen tuyền, không nhiễm một tia phong trần. Là Diệp Trần. Tên gia hỏa này lại dám nhảy vào bên cạnh Lãnh Phi Phàm nữa chứ, thật đúng là không sợ chết. Mọi người hiện lên vẻ sợ hãi. Diệp Trần hoàn toàn không có ý tứ né tránh Lãnh Phi Phàm, trực tiếp rơi vào bên cạnh của hắn. Cự ly giữa hai người bất quá chỉ chừng 10 mét. Bất quá, Diệp Trần đến cũng làm cho La Âm Không cùng Nguyên Khánh thức tỉnh mà liên tiếp lui về phía sau. Cùng Lãnh Phi Phàm kéo giãn cự ly ra. Đào khí trên người đối phương quá mức đáng sợ. Cho dù là vội tình ý tán, cũng đều không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng thừa nhận nổi. Một con sư tử, dù có ngụy trang thế nào, thì cuối cùng vẫn là một con sư tử. Khí tức trên thần cường đại như thiên địa, thì không cách nào giấu giếm được. Lãnh Phỉ Phàm không hề nghi ngờ là một con sư tử như vậy. Có ý tứ, rõ ràng có thể gặp được một đào khách có thể đem tế bào ý chí phát huy đến cảnh giới như thế. Diệp Trần đánh giá Lãnh Phi Phàm, đạo khí của đối phương đáng sợ như vậy là bởi vì tế bào ý chí của hắn tựa hồ đã rất cường đại. Bên trong mỗi một tế bào đều ẩn chứa đạo ý kinh người. Điều này đại biểu cho việc lực lượng khống chế của đối phương đang tiến dần từng bước, xa xa đã vượt qua Độc Cô Tuyệt rồi. Diệp Trần dò xét Lãnh Phi Phàm, đồng thời Lãnh Phi Phàm cũng đánh giá tới đây. Khi ánh mắt hai người đụng vào nhau, xẹt. Trong hư không tuôn tràn ra điện quang chói mắt. Đây là hiện tượng ánh mắt ý chí tạo ra ảnh hưởng đối hoàn cảnh xung quanh. Không tốt, mau lui lại. Tâm linh như bị sét đánh, mọi người nơi này vừa ly khai chỗ phụ cận đã phải tiếp tục lui xa về phía sau. Bọn hắn không ngờ tới, Diệp Trần rõ ràng cũng là một tồn tại kinh khủng. Bọn hắn không chịu nổi dư ba sinh ra trong lúc hai người họ đang tranh phong đối lập nhau. Tựa hồ cố ý muốn thử dò xét chi tiết Diệp Trần, Lãnh Phi Phàm trên người phát hiện ra, phát ra liệt hải đao, thế như phá núi. Cái cổ đao thế này vừa tung ra, đã khiến cho không khí xung quanh trực tiếp bị xé nứt, cả thiên địa như bị phân thành hai nửa. Diệp Trần cười cười, kiếm thế trên người như có như không, tự động kích phát xuất hiện. Ngay một sát na đó, không gian bỗng nhiên dừng lại, nhưng bất quá rất nhanh là bị ẩn giấu đi. Một hồi nhẹ thanh âm vang lên truyền ra, không gian giữa hai người đã hóa thành chân không. Người rất mạnh. Lãnh Phi Phàm đã đi ra, hướng phía đồng đại môn bước đi. Độc Cô Tuyệt, nếu như người có mặt ở đây, hẳn sẽ phải rất hưng phấn. Đây chính là một đào khách đã đi ở phía trước người rất xa. Diệp Trần cũng hướng phía đồng đại môn đi đến. Sau khi hai người rời đi không lâu, tại địa phương mà họ đứng trước đó, bỗng nhiên bị chia năm xẻ bảy, vết đào và vết kiếm giao thoa cùng một chỗ, tràn ngập trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, Tuế Nguyệt Đao. Buổi chiều, đấu giá hội tại Ly Hỏa Thành đã bắt đầu. Với tư cách là đấu giá hội cỡ lớn được tổ chức 3 năm một lần, trong phòng đấu giá, người ta tấp nập đến không còn chỗ ngồi. Tại đây, tất cả đều là sinh tử cảnh vương giả. Những kẻ dưới sinh tử cảnh liền không có tư cách bước vào. Ở một góc hẻo lánh, bên trong một gian phòng khách quý, Diệp Trần ngồi trên một ghế dài mềm mại. Gian phòng này là hắn đã dùng 100 khối nguyên thạch để đổi lấy. Uống một ngụm cực phẩm tửu do phòng đấu giá chuẩn bị, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Chu tước tình vực có thiên tài nhiều vô số kể, số lượng gấp 100 lần trở lên so với chân linh thế giới. Ngoài chu tước tinh vực, còn có thành long tinh vực, bạch hồ tinh vực, huyền vũ tinh vực và tam đại tinh vực. Cái tên đào khách kia nghe bọn hắn gọi là lãnh phi phàm, bài danh thứ 7 tại thiên vương bảng, đến từ cự nhận tinh của bạch hồ tinh vực. Thiên vương bảng, Diệp Trần đã có nghe đến, đây thật sự là bảng danh sách của các quái vật. Ngay cả kinh hồng công tử của hỏa điểu tinh có tu vi cảnh giới cao tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, vậy mà gần kề chỉ có thể sắp xếp đến thứ 94. Như vậy có thể thấy được phần nào quy mô của nó. Thế nhưng, lãnh phi phàm có cấp bậc sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới mà lại được sắp xếp đến vị trí thứ 7. Chứng tỏ hắn càng là quái vật trong các quái vật. Không đánh nhau một trận thì chưa hẳn sẽ biết rõ ai có chiến lực cao hơn. Diệp Trần rất rõ ràng, bản thân mình cũng không phải là vô địch thiên hạ. Huống chi, lãnh phi phàm có tu vi cảnh giới so với hắn còn cao hơn một trọng thiên. Đối với thiên tài như vậy, bất luận là một tia yếu thế nào cũng đều tạo ra chênh lệch khó có thể bù đắp. Không giống với người bình thường, Diệp Trần tại trên người lãnh phi phàm thấy được một cổ tiềm chất vô cùng đáng sợ. Cái cổ tiềm chất này giống như một ma thần vậy. Một khi bạo phát đi ra, chắc chắn có thể làm tề thiên liệt địa, quỷ thần phải sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không dám nói mình nhất định có thể thắng được đối phương. Trên đài đấu giá rộng rãi, một lão già thân mặc trường bào màu đỏ đi ra. Lão già có tu vi không kém, đã đạt đến sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Các vị, Lì Hỏa Thành đấu giá hội 3 năm một lần chính thức bắt đầu. Mời mọi người không nên lớn tiếng huyền náo, không nên tự tiện rời ghế đổi tọa để bảo trì yên lặng. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Không có bất kỳ lời nói dài dòng nào, Bảo Hồng lão già trực tiếp cho người đưa lên kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là một thanh cực phẩm cấp thấp chiến phủ, toàn thân đỏ thẫm, lưng búa rộng rãi bằng phẳng, lưỡi búa sắc bén như đao. Tài liệu rèn nên chiến phủ chính hiệu là đồng đỏ cùng tinh hoa hỏa vân thạch. Trời sinh ẩn chứa cường đại hỏa kinh, mà lại bởi vì chiến phủ cực lớn nên vừa có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để tấn công địch nhân. Giá khởi điểm là 100 nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối nguyên thạch. Cuối cùng, chuỗi chiến phủ này được một sinh tử cảnh vương giả có dáng người khôi ngô dùng 260 khối nguyên thạch giá đấu. Đấu giá mua về. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai là một đôi giày cực phẩm cấp thấp, tài liệu chính là phi vũ thiết. Phi vũ thiết chưa tính là cực phẩm kim loại đặc biệt trân quý, nhưng cực phẩm bảo khí có tăng thêm phi vũ thiết thì sẽ nhẹ như lông hồng. Mặc trên thân thể hầu như không chiếm bất luận sức nặng gì. Hơn nữa, một khi quán trú chân nguyên vào thì lực lượng tốc độ sẽ tăng gấp đôi, được hoan nghênh vô cùng. Chỉ chốc lát sau, đôi giày ẩn chứa phi vũ thiết kim loại này đã được người ta dùng 300 khối nguyên thạch mua về. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 3 là một khối ngọc giản ẩn chứa bí pháp, giá khởi điểm là 200 nguyên thạch. Cuối cùng 500 khối nguyên thạch thành giao, rơi vào tay một lão già có dáng người thấp bé. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 4 là một kiện vũ khí, là một cây cực phẩm trung đẳng trường thương. Giá bắt đầu là 300 nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Cuối cùng được một gã sinh tử cảnh vương giả am hiểu thương thuật, dùng 570 khối nguyên thạch mua lấy. Vật phẩm đấu giá kế tiếp, mỗi một kiện sau đều có giá cao hơn cái trước. Cao nhất tới thời điểm hiện tại là một kiện cực phẩm cấp thấp chiến giáp, giá cạnh tranh đạt đến 2.200 khối nguyên thạch. Đây là một cái giá rất kinh người. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 9 là một quả thiên vương cấp bảo đan, đạo văn đan. Cái đạo văn đan này có thể gia tăng tỷ lệ thành công khi trùng kích cảnh giới. Từ sinh tử cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên có thể gia tăng 10 phần 10 tỷ lệ. Tức là nói chắc chắn thành công. Còn từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên gia tăng tỷ lệ 9 thành 5 chắc. Tam trọng thiên đến tứ trọng thiên gia tăng 5 thành tỷ lệ. Tứ trọng thiên đến ngũ trọng thiên gia tăng 1 thành tỷ lệ. Đạo văn đan vừa ra tới, đám người đứng ngoài xem liền oanh động, âm thanh báo giá liên tiếp đưa ra. 3.000 khối nguyên thạch, 3.200 khối, 3.500 khối, 4.000 khối. Qua thời gian mấy lần hô hấp, giá cả đạo văn đan đã tăng lên tới 4.000 khối nguyên thạch. Giá này đã bằng một vương cấp chiến hạm loại nhỏ rồi. Có thể thấy được đạo văn đan được ưa chuộng đến mức nào. Rõ ràng còn có thứ đan dược như vậy sao? Đạo văn đan có thể gia tăng tỷ lệ trùng kích cảnh giới. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Trần nghe được. Nếu hắn đạt được cái đạo văn đan này, nói không nói là 10 thành có thể trùng kích đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên, nhưng ít nhất cũng có 8-9 thành hy vọng. Dù sao từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ. Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn đấy. Quả thực là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bất quá Diệp Trần cũng tin tưởng vào một đạo lý. Đan dược chẳng qua chỉ là ngoại vật, có lẽ có thể trợ giúp hắn nhất thời, nhưng không giúp được hắn cả đời. Nếu như hắn đoán không sai, lợi dụng đạo văn đan để đề thăng cảnh giới, tuy có thể nhất thời thoải mái, nhưng nhất định sẽ dẫn đến đạo môn căn cơ bất ổn. Sau đó muốn trùng kích lên cảnh giới tiếp theo, độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gia tăng gấp mấy lần. Chỉ có những sinh tử cảnh vương giả đã hết tiềm lực mới có thể ưa thích không rời đối với đạo văn đan. Bởi vì nếu không có đạo văn đan thì bọn hắn có thể phải mất thời gian tới 100 năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể tăng cảnh giới lên. Theo lời mà nói, nếu tiếp tục trùng kích lên cảnh giới tiếp theo, có lẽ cả đời cũng không thể đạt được. Đã như vậy, còn không bằng dùng đạo văn đan tăng cảnh giới lên trước rồi nói sau. Đạo văn đan là đồ tốt, bất quá đáng tiếc thiên tài chúng ta chưa bao giờ dùng đến vật này. Ở bên trong một cái gian phòng khách quý khác, là âm không nói. Nguyên Khánh gật gật đầu. Cuối cùng, đạo văn đan được một lão già tóc xám dùng 5.500 khối nguyên thạch mua được. Bầu không khí trong đấu giá hội cũng bởi vậy mà đạt đến một cái cao trào, nhiệt nghị âm thanh không ngớt. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 là thiên vương cấp bảo đao Tuế Nguyệt đao. Tài liệu rèn nên Tuế Nguyệt đao chính là Tuế Nguyệt thạch. Một khối Tuế Nguyệt thạch lớn nhỏ chừng móng tay liền có giá bằng 100 khối nguyên thạch. Chuôi Tuế Nguyệt đao này được sáp nhập khối Tuế Nguyệt thạch, có kích cỡ bằng nắm tay. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Giá bắt đầu của Tuế Nguyệt đao là 6.000 nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối nguyên thạch. Thiên vương cấp bảo khí cũng có phân chia cấp độ cao thấp. Thiên vương cấp bảo khí bình thường cũng liền có giá từ 3.000 đến 5.000 nguyên thạch. Nhưng đối với thiên vương cấp bảo khí tốt nhất thì giá cao tới hơn vạn nguyên thạch cũng có thể. Mà tài liệu rèn ra Tuế Nguyệt đao chính là Tuế Nguyệt thạch, nên càng là bảo vật cực kỳ khủng khiếp. Nghe nói, người bình thường mà hơi dính đến Tuế Nguyệt thạch sẽ lập tức bị già nua. Sau khi được đưa vào để rèn ra bảo đao thì càng thêm đáng sợ. 7.000 khối nguyên thạch, 8.000, 9.000, 1.000. Ở đây đào khách vương giả số lượng cũng không ít, âm thanh đấu giá nối thành một mảnh, khiến cho giá của Tuế Nguyệt đao lập tức đột phá đến 1.000. 15.000 khối. Chợt, một hồi thanh âm lạnh lùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào vang lên. Là vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm. Nguyên lai là hắn vì Tuế Nguyệt đao mà đến, thế nhưng hắn lại ở tại Cự Nhân Tinh của Bạch Hồ Tinh, cách xa Hỏa Điều Tinh vô số năm ánh sáng. Làm sao mà biết nơi đây có Tuế Nguyệt đao mà đến chứ? Cái này thật không đơn giản. Đoạn thời gian gần nhất hắn khẳng định có việc tại Chu Tước Tinh Vực, sau đó không biết từ chỗ nào mà biết rõ Ly Hỏa Thành sẽ có đấu giá Tuế Nguyệt đao. Cũng đúng, Nhưng gã quái vật cấp thiên tài này cũng như thần long, gặp đuôi mà không thấy đầu vậy. Thần bí khó lường, ưa thích lưu lạc tứ phương. Lãnh Phi Phàm tham gia đã để cho phòng đấu giá xuất hiện một tia ảm đạm. Vô Sinh Đào khách có tên tuổi quá lớn, bọn hắn cân nhắc liệu cùng đối phương đấu giá như vậy có thể đắc tội với đối phương hay không. Chỉ vì một thanh Tuế Nguyệt đao mà đắc tội với Vô Sinh Đào khách có thể là điều không đáng, cần suy tính nhiều lắm. 18,000 khối nguyên thạch. Nhưng vào lúc này lại ở thanh âm một người tuổi trẻ vang lên, là phòng khách quý thứ 3. Ồ, là Thường Nguyệt công tử. Hắn đã trở về từ lúc nào chứ? Tựa hồ đã biến mất gần 10 năm rồi mà. Có người nghe ra cái thanh âm này là do ai phát ra? Thường Nguyệt công tử là Hỏa Điều Tình thập kiệt bài danh thứ 3. Bất quá đây là bài danh từ 9 năm trước. Vào 9 năm trước, sau khi Thường Nguyệt công tử bị Làm Tiền Nhi đánh bại, từ đó về sau, không có bất cứ tin tức nào của hắn nữa. Có người nói, hắn đã ly khai chủ tước tinh vực, đi đến địa phương khác tôi luyện bản thân. Cũng có người nói, hắn đã tìm được một cái bí cảnh và tại trong bí cảnh khổ luyện. Thường Nguyệt công tử là một đệ nhất đào khách Hỏa Điều Tinh. Việc hắn trở về đã để cho rất nhiều người trở tay không kịp, cũng làm cho rất nhiều người buông tha cạnh tranh Tuế Nguyệt đao. Vô Sinh đào khách cũng không phải dễ chọc. Thường Nguyệt công tử đồng dạng cũng không dễ trêu. 2,000. Lãnh Phi Phàm tiếp tục báo giá. 2,200. Thương Nguyệt công tử không chút nào lùi bước. 3,000. Lãnh Phi Phàm không muốn dây dưa xuống dưới, thoáng cái bỏ thêm 8,000 khối nguyên thạch. Cái giá tiền này đã vượt xa giá trị bản thân Tuế Nguyệt đao rồi. Cái thanh Tuế Nguyệt đao này, tại dưới tình huống bình thường, 2,000 khối nguyên thạch đã đến đỉnh điểm. Hơn 2,000 khối thì hoàn toàn có thể mua sắm thiên vương cấp bảo đao khác tốt hơn. Vô Sinh đao khách quả nhiên hảo khí. Thương Nguyệt công tử ta lên không cùng ngươi tranh cãi nổi rồi. Bất quá, đấu giá hội chấm dứt, Thương Nguyệt công tử ta cũng muốn hào hào chiếu cố ngươi. Muốn nhìn xem đao pháp của Vô Sinh đao khách ngươi có phải thật vô sinh vô tử, quỷ thần khó tránh như vậy không? Tiếng cười Thương Nguyệt công tử truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Cái gì? Thương Nguyệt công tử muốn khiêu chiến Vô Sinh đao khách Lãnh Phi Phàm? Có lỗ mãng quá không? Có lẽ Thường Nguyệt công tử có đầy đủ tin tưởng để không chết. Xem ra, sau khi mất tích 9 năm, Thường Nguyệt công tử bỗng nhiên có ý định muốn nổi tiếng rồi. Không có ai ôm lấy tin tưởng đối với Thường Nguyệt công tử. Mặc kệ Thường Nguyệt công tử có tiến bộ bao nhiêu, cũng đều khó có khả năng chiến thắng Lãnh Phi Phàm. Nhưng nếu là có thể trụ được một chiêu nửa thức, thì cũng đủ để dừng danh lập vạn rồi. Bộ vật phẩm đấu giá tiếp theo được trình lên. Rất nhanh, đã đến kiện vật phẩm đấu giá thứ 20. Đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 20 là một chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ. Giá bắt đầu là 10,000 khối nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1,000 nguyên thạch. Bắt đầu đấu giá. Khối lỗi chiến hạm có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Mặc dù nó không cách nào tăng chiến lược của người chủ lên, nhưng cũng không cách nào làm cho hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Nhưng một khi mất nó, thì hắn không cách nào tiến về chỗ xa hơn trong tinh không. Khoảng cách dài ngắn đều là dùng 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán. Dựa vào chân nguyên bản thân để chạy đi, thì theo lời mà nói, 1 năm thời gian cũng chỉ có thể đi được khoảng cách chừng nửa 5 ánh sáng. Cơ hồ có thể nói là như muối bỏ biển. Mà đã có khối lỗi chiến hạm thì mấy ngàn năm ánh sáng hay mấy vạn năm ánh sáng cũng có thể nhẹ nhõm tiến đến, không cần hao tầm tốn sức. Giá cả liên tục kéo lên, rất nhanh đã đến 15,000. 16,000. Diệp Trần thanh âm xuyên thấu qua phòng khách quý truyền ra ngoài. Là hắn. La Âm Không cùng Nguyên Khánh từ hướng kia nhìn lại. Đang vuốt về Tuế Nguyệt đao, Lãnh Phi Phàm cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Hùng vong đao khí. Bất kể là đối với La Âm Không, Nguyên Khánh hay là Lãnh Phi Phàm mà nói, Diệt Trần đều là một người thần bí. một kiếm khách thần bí không biết từ đâu mà đến, không ai biết thân phận hắn. La Âm Không và Nguyên Khánh thì coi như đã đành, còn Lãnh Phi Phàm, thần là một nhân vật có bài danh thứ 7 trên Thiên Vương bảng. Ngoại trừ một số ít thiên tài phi thường thần bí trên Thiên Vương bảng, những người khác hắn đều đã gặp hoặc từng nghe nói qua, nhưng bất quá đều không hề có chút liên hệ hay ấn tượng nào tới Diệp Trần. Rất hiển nhiên, Diệp Trần 89/10 không phải là một trong các thiên tài trên Thiên Vương bảng. Nhưng có điều, Lãnh Phi Phàm dám khẳng định, tuyệt đại bộ phận các thiên tài trên Thiên Vương bảng mà gặp phải Diệp Trần thì vận mệnh chỉ có bị miểu sát. Đây là một loại trực giác gần như bản năng, chân thật và rất đáng tin. 17 vạn. Hồ Giá chính là một lão già áo vàng có thần sắc lãnh đạm, tầm mắt hắn nửa mở nửa khép, giống như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại giống như cất giấu hùng quang thật to lớn. Là Kinh Tịch Vương, hắn rõ ràng cũng tham gia đấu giá hội này. Kinh Tịch Vương là một vương giả thành danh tại Hỏa Điểu Tinh, tu vi cảnh giới cao tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bản thân tu luyện kinh tịch ma công, khó gặp đối thủ. Những năm qua, số lượng sinh tử cảnh vương giả chết ở trên tay hắn đếm không hết. Những sinh tử cảnh vương giả này chết trong trạng thái cực kỳ thê thảm, bạo phá từ trong ra ngoài mà chết, đến một giọt máu cũng không còn. Thật sự là xui xẻo. Ta vốn muốn giành được chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này, nhưng có hắn tham gia thì thôi vậy. Một gã trung niên vương giả hơi mập đứng người lên mà sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng lại ngồi xuống với vẻ mặt chán nản. Thiên vương cấp chiến hạm đối với hắn là thứ rất trọng yếu, mà Kinh Tịch Vương cũng không phải loại người lương thiện. Người này hỉ nộ vô thường, không thể dùng lời lẽ thường để suy đoán. Người có tên, cây có bóng. Kinh Tịch Vương vừa xuất hiện lại để cho đấu giá hội đột nhiên không khí tẻ nhạt. Đấu giá sư cười khổ một tiếng. Xem ra, cái thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này hơn phần nửa là rơi vào trên tay Kinh Tịch Vương rồi. Tuy không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào loại bỏ hắn. Tốt nhất là vào lúc này, giá cả phải nhảy lên hơn 17 vạn. Như vậy còn có thêm được hơn chút lợi nhuận. 18 vạn. Ở bên trong phòng khách quý nơi góc khuất, Diệp Trần thanh âm không mặn không nhạt truyền ra. Có khí phách, dám cùng Kinh Tịch Vương đối nghịch cơ đấy. Không ít người nhìn về phía Diệp Trần chỗ phòng khách quý, trong mắt đã có chút kính nể, nhưng cũng có không ít người phát ra vẻ thương hại. 18 vạn, tốt, lại có người báo giá rồi, còn có ai tiếp tục tăng giá hay không? Đấu giá sư trên mặt vui vẻ, chỉ cần có người tăng giá thì chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này giá cả cuối cùng tất nhiên sẽ không thấp. Về phần Diệp Trần, có vì vậy mà rất lấy phiền toái thì cũng không phải là điều mà hắn quan tâm. Thiên chức của phòng đấu giá tự chính là để cho mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều có thể được bán với giá cao nhất. Còn những thứ khác thì không quan trọng nữa rồi. 19 vạn. Kinh Tịch Vương tiếp tục báo giá. Cùng lúc đó, hắn liếc nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh trong suốt của phòng khách quý, nơi hẻo lánh chỗ Diệp Trần ngồi. Ánh mắt của hắn lúc này đã hoàn toàn mở ra, xám trắng một mảnh, lại để cho người ta nhìn thấy, trong nội tâm không khỏi phát lạnh. Thế nhưng mà, Diệp Trần tựa hồ không thèm chú ý tới Kinh Tịch Vương đang nhìn hắn. Ngay sau đó báo ra cái giá 20 vạn. Người trẻ tuổi kia, khẩu khí quá lớn, sẽ không phải là một chuyện tốt. Cái thiên cấp vương chiến hạm loại nhỏ này, ta tự tạm thời bảo tồn ở chỗ của ngươi vậy. Kinh Tịch Vương liếc nhìn thật sâu Diệp Trần, rồi còn mắt có chút đóng lại, không đấu giá tiếp nữa. Thật sự là có đảm lượng, cứ như thế mà vượt qua Kinh Tịch Vương để đoạt được chiếc thiên cấp vương chiến hạm loại nhỏ kia. Cũng có người lắc đầu mà trong lòng thầm nói. Hắn vẫn là quá trẻ tuổi nên không biết chừng mực. Cho dù có thể đoạt được chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ kia thì sao chứ? Một khi đắc tội với Kinh Tịch Vương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Không chừng còn muốn lấy mạng đối phương. Một khi đã lăn lộn đến chốn giang hồ thì cũng nên biết mình biết người. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, liền phải lo giữ lấy tính mạng rồi. Không có người nào tiếp tục ra giá. Đấu giá sư hưng phấn nói: 20 vạn 1 lần, 20 vạn 2 lần, 20 vạn 3 lần. Thành giao. Cái chiếc thiên vương cấp chiến hạm loại nhỏ này hiện tại quy về khách quý tại phòng số 418 rồi. Chúc mừng ngài. Đến đây, Lì Hòa Thành đấu giá hội đã kết thúc mỹ mãn. Bất quá rất nhiều người biết rõ, sự tình thật sự giờ mới bắt đầu. Trước đó Thường Nguyệt công tử nói muốn khiêu chiến vô sinh đào khách Lãnh Phi Phàm. Hiện tại, Diệp Trần lại đắc tội Kinh Tịch Vương. Hai cái sự kiện này, vô luận thế nào đều đủ để khơi mào hứng thú cùng tò mò của bọn hắn. Giao phó 20 vạn nguyên thạch, Diệp Trần đã đạt được một chiếc kim sắc thiên vương cấp chiến hạm, dài ước chừng hơn 100 thước. Đem chiến hạm thu vào bên trong cực phẩm chứa vật linh giới, Diệp Trần quay người đi ra khỏi phòng đấu giá. Ngoài cửa lớn phía đông Ly Hòa Thành, người ta tấp nập, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lên Lãnh Phi Phàm cùng Thương Nguyệt công tử đang trên bầu trời. Còn Diệp Trần thì bay lên một cành cây lớn gần đó đứng xem. Mà Kinh Tịch Vương hiện tại, tựa hồ cũng không tìm hắn gây phiền toái. Đồng dạng cũng đang nhìn chăm chú lên bầu trời, xem cuộc đấu giữa Lãnh Phi Phàm cùng Thương Nguyệt công tử. Thương Nguyệt công tử hắn không quan tâm, nhưng vô sinh đào khách Lãnh Phi Phàm thì không phải là một thân phận thân thiện. Dù là Kinh Tịch Vương cũng đều phải thận trọng đối đãi. Dù sao, gặp phải thiên tài thì thường sinh ra sự đố kỵ. Dù là người có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tích lũy, có lẽ cũng đều không theo kịp cố gắng của đối phương trong vài thập niên. Và vũ trụ tinh không chính là cái nôi của các đại thiên tài như vậy. Lãnh Phi Phàm, có lẽ ngươi cho rằng Thương Nguyệt công tử ta không biết tự lượng sức mình. Bất quá rất nhanh, ta sẽ cho ngươi biết Thương Nguyệt công tử ta hiện tại đã không còn là Thương Nguyệt công tử của 9 năm trước. Dù là không thể mang đến cho ngươi uy hiếp, nhưng cũng không để cho bất luận kẻ nào khinh thị. Sắc mặt Thương Nguyệt công tử bắt đầu tỏa ra nghiêm nghị, trên người hắn tàn mát ra từng sợi đào khí màu đen nhạt. Tốt cho hùng thần đào khí. Không ít người ánh mắt híp lại khi thấy trên người Thương Nguyệt công tử tỏa ra đào khí màu đen nhạt kia. Đây không phải là thứ đào khí bình thường, vì bên trong nó ẩn chứa hung thần cùng bại vong chi lực. Đánh hết sức gì, ta nhường trước cho ngươi một đao. Lãnh Phi Phàm vẫn không có ý rút đao ra. Được, ta đây tự cũng không khách khí đâu. Thường Nguyệt công tử cũng không nghĩ có thể chiến thắng Lãnh Phi Phàm, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Lãnh Phi Phàm tại trên thiên vương bảng có bài danh thứ 7, ngay cả Kinh Hồng công tử đều phải thua xa hắn, mà hắn hiện tại cũng không dám nói là có thể chiến thắng được Kinh Hồng công tử. Chứ đừng nói chỉ là bài danh Lãnh Phi Phàm cao hơn 80 vị so với Kinh Hồng công tử rồi. Lần này khiêu chiến là vì hắn muốn nghiệm chứng thoáng một chút, xem bản thân mình có bao nhiêu tiến bộ sau 9 năm tu luyện. Lực lượng của mình đến tột cùng đã đạt đến trình độ nào rồi. Phải chăng có thể sống được quá một đao ở trên tay Lãnh Phi Phàm hay không mà thôi. Nếu là có thể sống được quá một đao kia, thì đối với hắn mà nói, đào đạo đã có tiến bộ cực lớn rồi. Sự tình cũng nằm ngoài dự định của mọi người. Thường Nguyệt công tử cũng không rút bảo đao ra. Thân thể của hắn ngửa ra sau, kéo căng cơ bắp. Sau một khắc, cả người hắn giống như một thanh cung đang được kéo căng, rồi đột nhiên dây cung được buông lỏng, phát ra tiếng rít ô ô ô vô cùng chói tai vang lên. Tại trong lồng ngực của Thường Nguyệt công tử phát ra một đạo đào khí màu đen. Vừa xuất hiện, cái cổ đào khí này liền mang đến cho mọi người ở đây cảm giác về một nguy cơ cực lớn. Tựa hồ thứ đào khí này là thứ gì đó rất khủng bố. Trong cơ thể có bao hàm nuôi dưỡng đào khí. Diệp Trần trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Đào khí màu đen kia cũng không phải đào khí được phát ra một cách bình thường, mà nó đã được Thường Nguyệt công tử nuôi dưỡng ngay trong người mình. Nó không phải do chân nguyên ngưng tụ mà thành, mà là được thu thập từ cực độ hùng vong khí tức. Sau đó lại dùng đao đạo ý chí của bản thân mà thiên trùy bách luyện ra. Không ai biết rằng Thương Nguyệt công tử sở dĩ đã biến mất 9 năm là vì hắn đã đến khu vực hùng vòng trì địa để hấp thụ hùng vòng trì khí bên trong đó. Mà hắn làm tất cả điều này là vì một bộ đào đạo bí pháp có tên là hùng vòng đào khí. Hùng vòng đào khí chính là đào đạo bí pháp do hùng vòng đào đế tự nghĩ ra từ mấy mười vạn năm trước. Người tu luyện cái môn đào đạo bí pháp này cần phải hấp thu đại lượng hùng vòng chi khí, sau đó dùng bí pháp để tế luyện thành đao khí, cuối cùng cùng đào đạo ý chí của bản thân dung hợp, phải trải qua thiên trùy bách luyện thì mới có thể thành công. Hùng vòng đào khí phân ra tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới sẽ có đào khí màu đen, đệ nhị trọng cảnh giới sẽ có đào khí màu tím, còn đệ tam trọng cảnh giới sẽ có đào khí mang màu sắc rực rỡ. Chỉ cần đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới thôi, hùng vòng đào khí đã có uy lực cực lớn. Đến đệ nhị trọng cảnh giới sẽ đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận vương giả phía dưới sinh tử cảnh thất trọng thiên. Đạt tới đệ tam trọng cảnh giới thì thậm chí có thể chống lại đế cấp vương giả sinh tử cảnh bát trọng thiên cảnh giới. Dù sao bản thân hùng vòng đào đế tự cũng chính là một vị đế cấp vương giả sinh tử cảnh bát trọng thiên. Hùng vòng đào khí một khi tu luyện thành công, ở bên trong đan điền trong cơ thể liền sẽ xuất hiện một đám đào khí. Sau khi phát ra ngoài những sợi đào khí này, sẽ không xuất hiện sự tình mất đi khống chế đối với chúng. Có thể nói là thập phần có linh tính, tương đương giống với ngự đao thuật, nhưng so với ngự đao thuật thì hùng vòng đào khí lại không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần. Bằng vào hùng vòng đào khí, Thường Nguyệt công tử mới dám khiêu chiến Vô Sinh đào khách Lãnh Phi Phàm. Đi! Tại dưới sự khống chế của Thường Nguyệt công tử, hùng vòng đào khí vạch phá bầu trời, một kích chém về phía Lãnh Phi Phàm. Thứ này không phải chính đạo. Lãnh Phi Phàm đưa tay trái lên, nắm lấy hùng vòng đào khí, như nắm bắt chúng nhật nguyệt vậy. Đào đạo như biển rộng, điều này cũng chính là nói, không phải ai cũng thấu hiểu rõ ràng về thiên đạo. Khuyết tán cho ta. Thường Nguyệt công tử mặt không đổi sắc, năm ngón tay phải mở ra. Khí cơ cảm ứng lẫn nhau, hùng vòng đào khí đang giống như sương mù màu đen, rồi đột nhiên tản ra, thoát ly khỏi khống chế của Lãnh Phi Phàm. Chợt lần nữa ngừng tụ mà chém về một bên Lãnh Phi Phàm theo phía khác. Hùng vòng đào khí vừa có thể tụ, vừa có thể khuếch tán. Hình thái của nó cũng tương đương với một thanh năng lượng bảo đao vậy, không có hình thể nhất định. Bất quá, hùng vòng đào khí càng có lợi thế nào thì cũng khó có thể đột phá được phòng tuyến của Lãnh Phi Phàm. Chỉ thấy bước chân hắn khẽ rời, liền tay trái lần nữa nắm lấy hùng vòng đào khí. Cơ hồ không có mấy người có thể nhìn rõ hắn đã lay động như thế nào. Tán ra tiếp cho ta! Thường Nguyệt công tử hét to. Boang! Một màn phát sinh khiến người xem kinh hãi. Lần này, hùng vòng đào khí vậy mà không thể thuận lợi tản ra như trước. Hệt như một con độc xà bị nắm bắt vậy, không ngừng run run, giãy giụa. Không có khả năng như vậy. Thường Nguyệt công tử nghẹn ngào. Quả nhiên, hắn tại lực lượng khống chế đã có tiến bộ lớn, thậm chí là đã tiến vào được cảnh giới không lường được. Nhãn lực nhạy cảm của Diệp Trần nhìn ra, tại năm ngón tay trái của Lãnh Phi Phàm, mỗi một đầu ngón tay đều tàn mát ra lực đạo bất đồng. Năm đầu ngón tay tự là năm chủng lực đạo khác nhau. Năm chủng lực đạo kia tác động lên hùng vong đao, làm cho hùng vong đao khí khó có thể tùy ý tản ra. Năm đầu ngón tay hắn lúc này chỉ sợ có thể đơn giản bắt lấy được linh thể không rõ ràng của thần linh. Phảng phất cả Phật tổ tại Ngũ Chỉ Sơn cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng tiếp ta một đao. Tay trái nắm lấy hùng vòng đào khí, còn tay phải hóa thành trường đao. Lãnh Phi Phàm cách không vùng ra một trường đao hướng phía Thương Nguyệt công tử. Thương Nguyệt công tử ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thân thể liền bị phân thành hai nửa. Bởi vì trên người có mặc cực phẩm cao đẳng bào giáp, nên thân thể mặc dù bị phân thành hai, nhưng cũng không bị văng ra tứ phía. Thế nhưng đến đây vẫn chưa xong. Bên trong hai nửa cơ thể của Thương Nguyệt công tử đột nhiên bộc phát ra trăm ngàn vạn đào khí thật nhỏ, không ngừng tàn sát bừa bãi, đem Thương Nguyệt công tử chấn nát bấy thành hư vô. Ngay cả đao trên lưng đều không có cơ hội rút ra. Cho dù là có một trường đao của Lãnh Phi Phàm thì cũng không phải thứ mà Thương Nguyệt công tử có thể thừa nhận. Xứng đáng là tuyệt thế đào khách, có bài danh thứ 7 trên thiên vương bảng. Mỗi người đang xem cuộc chiến này đều như hít phải một hơi lãnh khí mà thân thể phát lạnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. một thành viên trong chúng ta. Một đao mang theo hai trọng kình, vô sinh đao khách lãnh phi phàm, quả nhiên danh bất hư truyền. Kình Tịch Vương đôi mắt híp lại, lộ ra một tia nồng đậm kiêng kỵ. Thuấn phát ra hai trọng kình à? Diệp Trần cũng nhìn ra ảo diệu trong trường đao kia của lãnh phi phàm. Có một số bí pháp hoặc là võ học có thể tạo ra công kích ẩn chứa đa trọng kình. Ví dụ như nhị trọng kình, tam trọng kình, tứ trọng kình. Kình lực càng nhiều thì công kích càng cường đại. Nhưng nghiêm khắc mà nói thì những kình lực này cũng chỉ có thể coi là đa trọng kình bình thường. Lực lượng tăng phúc không tính là quá khoa trương. Đối với đa trọng kình cao cấp, các đạo kình điệp ra cùng một chỗ. Đạo kình mỗi lần gia tăng lên một trọng thì lực sát thương sẽ ta gia tăng gấp bội. Trường đao vừa rồi kia của lãnh phi phàm có ẩn chứa hai trọng kình. Lợi dụng vào tính không ổn định khi hai trọng kình điệp ra cùng một chỗ, chẳng những bổ thân thể Thương Nguyệt công tử ra, mà còn đem thân thể của hắn trực tiếp chấn nát bấy thành hư vô. Đa trọng kình đúng là lợi khí dùng để khắc chế bất tử chi thân, đơn giản có thể để cho đối thủ không còn được một giọt máu nhỏ. Vì vậy mà khó có thể trọng sinh. Ha ha ha, vô sinh đao khách lãnh phi phàm quả nhiên lợi hại. Thương Nguyệt công tử ta cuối cùng cũng thấy được, ta xa xa vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt, tất sẽ để cho ngươi được sáng mắt hơn. Thần thể Thương Nguyệt công tử tuy bị vô số mảnh đao khí nhỏ chấn nát bấy thành hư vô, nhưng vẫn còn có một hạt huyết nhục tròn nhỏ cỡ móng tay không bị đánh nát. Hạt huyết nhục vỡ ra mang theo khí huyết nồng đậm tràn ra ngoài. Sau một khắc, thần thể Thương Nguyệt công tử một lần nữa được ngưng tụ trở lại. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt bên ngoài thì không có chút thương thế nào. Huyết diễn châu, khó trách người dám khiêu chiến với ta. Lãnh phỉ phàm thản nhiên nói. Là huyết diễn châu, đây chính là một bảo vật có giá trị liên thành đấy. Nghe lãnh phỉ phàm vừa nói như vậy, không ít người kịp phản ứng. Huyết diễn châu là một loại bảo vật thập phần chân quý. Loại bảo vật này không có công năng nào khác ngoài việc lưu lại cho bản thân một tánh mạng. Chỉ cần đem huyết diễn châu luyện hóa vào trong cơ thể, sau đó ở trong nó sẽ chứa đựng một lượng huyết nhục nhất định. Từ đó sẽ không sợ bị địch nhân đánh cho thịt nát xương tan. Bởi vì một đánh nát bấy huyết diễn châu thì chỉ có thiên tài đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì mới có khả năng. Còn phía dưới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì mặc cho người có chiến lực tuyệt thế thế nào cũng đều khó có thể làm được. Về phần đem một tia huyết nhục giấu ở vị trí khác như ở bên trong chức vật linh giới, đây là điều không thể thực hiện được. Vì chỉ cần cắt đứt liên hệ cùng bản thể thì tiểu không có biện pháp trọng sinh khi bản thể chết đi. Đây là định luật vũ trụ đối với tích huyết trọng sinh. Nếu không chỉ cần vùng ra chút huyết nhục ở khắp nơi thì chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không bị người khác giết chết sao? Dưới tình huống bình thường, một quả huyết diễn châu có giá trị ít nhất là ngoài 10.000 nguyên thạch. Hơn nữa dù có tiền cũng không chắc có thể mua được, vì vừa xuất hiện đã lập tức bị người ta tranh mua rồi. Nói cách khác, Thường Nguyệt công tử vì khiêu chiến lãnh phi phàm đã trọn vẹn tổn thất không dưới 10.000 nguyên thạch. Bất quá cái này cũng thể hiện đối phương rất có khí phách. Đúng vậy, nếu không có huyết diễn châu, Thường Nguyệt công tử ta hoàn toàn chính xác không dám khiêu chiến ngươi. Thường Nguyệt công tử hào phóng thừa nhận. Lập tức hắn lại nói, đương nhiên ngươi bây giờ vẫn còn có cơ hội giết ta. Yên tâm, ta đã nói là cho ngươi cơ hội một đao, ngươi đã không chết thì như vậy ta cũng sẽ không lại tiếp tục giết ngươi, trừ phi chính ngươi muốn chết. Lãnh phỉ phàm tầm mắt buông xuống, hờ hững nói, vậy đa tạ rồi. Thường Nguyệt công tử trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng từ tận đáy lòng lại rất sợ hãi. Có thể thuần phát đa trọng kình thì dù là trên thiên vương bảng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm được. Hiển nhiên, cảnh giới tuyệt đối của lãnh phi phàm sẽ không quá hai trọng kình. Nếu không phải hắn có huyết diễn châu thì đối phương có thể tại trong nháy mắt giết chết hắn mấy lần rồi. Lãnh phi phàm không ly khai mà ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Diệp Trần. Thực lực Kình Tịch Vương tuy không bằng bất luận người nào trên thiên vương bảng, nhưng muốn đánh bại hắn thì ngươi cũng phải bạo lộ ra một ít thực lực. Tự cho ta xem, ngươi có thực lực gì? Xà xà đứng tại trên bầu trời, mái tóc dài của Lãnh Phi Phàm khẽ động như những lưỡi đao. Theo cuộc chiến đấu của Lãnh Phi Phàm cùng Thương Nguyệt Công Tử chấm dứt, ánh mắt của mọi người cũng đồng dạng như Lãnh Phi Phàm, đều tập trung ở trên người Diệp Trần cùng Kinh Tịch Vương. Kinh Tịch Vương có tu vi cảnh giới cao tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, đây là một ưu thế thật lớn. Hơn nữa còn có Kinh Tịch Ma Công, người trẻ tuổi kia hẳn phải nếm đau khổ rồi. Nhiều người như vậy ở đây, đoán chừng Kinh Tịch Vương sẽ không thẳng tay hạ sát đối thủ. Ai biết được liệu sau lưng người trẻ tuổi kia có bối cảnh lợi hại gì hay không? Nhưng giáo huấn hắn một lần là điều khẳng định có đấy. Cũng không nhất định. Người trẻ tuổi kia biết rõ Kinh Tịch Vương có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, vậy mà cũng không lý khai. Khẳng định hắn còn nắm chắc có thể toàn thân trở ra đấy. Hy vọng xa vời lắm. Hắn sở dĩ không ly khai, có lẽ là vì biết rõ hắn dù có chạy cũng không thoát khỏi vòng đuổi giết của Kinh Tịch Vương. Điều này cũng đúng. Mọi người nghị luận nhau nhau. Lạ Âm Không cùng Nguyên Khánh nghe lời mọi người nghị luận mà không khỏi cười nhạo, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cần gì phải chạy trốn? Chỉ sợ kẻ phải chạy trốn chính là tên Kinh Tịch Vương kia. Đợi lát nữa, các người tự sẽ biết. Đây là một cường đại kiếm khách có trình độ đáng sợ, không thua kém gì Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm. Kinh Tịch Vương chọc vào hắn là tự tìm đường chết rồi. Ngoài đại môn phía đông, nơi Lãnh Phi Phàm cùng Diệp Trần từng tranh phong, đã tạo ra một tràng cảnh khủng bố rõ mồn một trước mắt. Tại đó, vết đao cùng vết kiếm giằng khắp nơi, đã chứng minh cho sự cường đại của gã Diệp Trần thần bí. Người trẻ tuổi kia, hiện tại người còn có cơ hội. Mau giao ra chiếc thiên vương cấp chiến hạm cỡ nhỏ kia, thì ta có thể không truy cứu việc người đã mạo phạm ta. Kinh Tịch Vương híp mắt, lạnh lùng nói. Diệp Trần bật cười lớn. Ha ha ha, thứ đồ vật tại trên tay của ta, nếu là người muốn thì có thể ra giá. Nếu như cái giá mà làm ta thấy thỏa mãn, có lẽ sẽ để lại cho ngươi. Giả giá? Thật có lỗi. Kinh Tịch Vương ta chưa bao giờ giao dịch cùng kẻ yếu. Kinh Tịch Vương lắc đầu. Vậy ra tay đi, ngươi sẽ chết tâm phục khẩu phục đấy. Gió thổi qua, Diệp Trần đứng bên trên cây gỗ khô mà y phục phiêu dương. Kinh Tịch Ma Công. Kinh Tịch Vương cũng không nói nhảm, phi thân bay lên, một trường cách không đánh tới hướng Diệp Trần. Lập tức, khói đen như là bách quỷ dạ hành khủng bố tuôn trào ra. Đám khói đen bao phủ lấy Diệp Trần cùng cây gỗ khô phía dưới hắn. Cây gỗ khô lập tức bị nhuộm thành màu đen. Trông nó lúc này hệt như một thanh kim loại màu đen vậy. Ngay sau đó, cái gốc cây gỗ khô bị nhuộm đen này bị bạo liệt thành vô số mảnh vỡ nhỏ màu đen. Những mảnh vỡ thật nhỏ màu đen này lại tiếp tục bị bạo liệt tạo thành một mắt xích bạo tạc. Kinh Tịch Ma Công có đặc điểm bạo phá từ trong ra ngoài, lực sát thương kinh người. Ồ, còn người đâu rồi? Chẳng lẽ tự đã chết giống như vậy, đến hài cốt cũng không còn? Mọi người kinh ngạc phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không biết là chết rồi hay chưa, hay là vẫn dùng một loại thủ đoạn kinh người nào đó chạy thoát. Ma công thật bá đạo, đúng là rất lợi hại. Đột ngột, ở bên trong làn khói đen còn lưu lại, thanh âm Diệp Trần truyền ra. Theo tiếng nói nhìn lại, mọi người ra đầu run lên. Thân ảnh Diệp Trần còn muốn quỷ mị hơn so với quỷ ảnh, phiêu diêu không thể nào nắm lấy được. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên lưu lại vô số tàn ảnh trọng điệp với nhau, làm cho làn khói đen giống như đi xuyên qua thân thể của hắn vậy. Trong nháy mắt, đã khám phá ra tuyệt chiêu của Kinh Tịch Vương, đem nhược điểm phóng đại ra vô hạn, còn bản thân hắn vẫn thủy chung đứng ở một góc chết. Lãnh Phỉ Phàm đồng tử co lại thành một điểm. Có thể khám phá điểm yếu của chiêu thức một cách dễ dàng, còn bản thân lại tiến vào trong góc chết như vậy, thì điều này tức thì đã khó khăn hơn gấp 10 lần. Góc chết, danh xưng cũng như ý nghĩa, tự chính là nơi tuyệt đối không bị công kích quét tới. Nó cũng giống như dòng hải lưu vậy. Người bình thường mà tiến vào trong đó thì chỉ có thể phó mặc cho số phận mà không cách nào khống chế bản thân. nhưng đối với người có kỹ năng bơi lội tuyệt đỉnh, tức thì có thể giống như cá gặp nước vậy, có thể ở ngay giữa dòng hải lưu mà thuận lợi bơi đi. Chiêu thức của Kinh Tịch Vương hiển nhiên phức tạp hơn vô số lần so với hải lưu, nhưng nhãn lực Diệp Trần lại có thể xem thấu sơ hở của nó, thì cũng đã cường đại hơn so với người bình thường vô số lần rồi. Phảng phất như chiêu thức của Kinh Tịch Vương trong mắt hắn không hề có bí mật đáng nói nào. Đây chẳng lẽ là cảnh giới vô ngã chỉ thiên nhãn? Không đúng, vô ngã chỉ thiên nhãn chính là ở vào vô ý thức cảnh giới, mà với thực lực Kinh Tịch Vương thì không có khả năng khiến cho hắn thi triển ra vô ngã thì chỉ thiên nhãn. Lãnh Phỉ Phàm trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Với tư cách là một trong những nhân vật thiên tài trẻ tuổi đỉnh tiêm, hắn đã chứng kiến qua rất nhiều năng lực mà người thường không thấy được. Năng lực của tuyệt đại bộ phận thiên tài trên thiên vương bảng đều bị hắn nhìn ra, nhưng hầu hết đều có khác biệt rất nhỏ. Các trận chiến tại thần chi thí luyện tràng kỳ này, ta rất chờ mong một kẻ người có thể xuất hiện. Chậm rãi thở ra một hơi, Lãnh Phỉ Phàm ám đạo thầm nghĩ. Hòa Điều Tinh từ lúc nào mà có một vị kiếm khách cường đại như vậy chứ? Ta ly khai 9 năm, tự hồ đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Thường Nguyệt Công Tử chân mày nhăn lại. Tại Hòa Điều Tinh, kiếm khách duy nhất mà hắn kiêng kỵ chính là Kinh Hồng Công Tử cùng Lam Tiên Nhi. Hiện tại, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Lam Tiên Nhi. Còn Kinh Hồng Công Tử, bất quá như trước, vẫn không có nắm chắc. Giờ đây không thể tưởng được lại xuất hiện thêm một vị kiếm khách thần bí nữa. Rõ ràng đã bỏ qua Kinh Tịch Ma Công của ta. Thật muốn chết. Kinh Tịch Vương nổi giận, thần hóa ra hắc sắc ma điện. Hắn hướng phía Diệp Trần lướt đến. Đã biết đối phương có thần pháp cùng nhãn lực lợi hại, hắn tự dùng cận chiến để đánh bại đối phương. Do có đại khí trở ngại, nên Kinh Tịch Vương chỉ bộc phát tốc độ gần kề, đạt đến hơn 2.000 lần tốc độ âm thanh. Mà ở cái cự ly ngắn này, hắn cũng không thể đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhưng như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Sau khi thần thể lóe lên, Kinh Tịch Vương đã đến trước người Diệp Trần, tay phải dựng thẳng lên bổ về phía đầu Diệp Trần. Quá nhanh, Diệp Trần cũng liền sắp bị một trường này bổ trúng. Thế nhưng, đột ngột trên người Diệp Trần bắn ra cường đại kiếm thế. Cái cổ kiếm thế này chỉ lóe lên rồi biến mất. Đồng thời thân thể Kinh Tịch Vương lại bị định dạng hoàn toàn thoáng một chút. Sau khi kiếm quang hiện ra, thủ cấp Kinh Tịch Vương bay lên. Lần này, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Trần không có ý định giết Kinh Tịch Vương dưới sự chứng kiến của tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn chừng chừng về phía này. Hắn mới chân ướt chân ráo đến đây, không nên gây ra quá nhiều sự tình. Dù sao tại Hòa Điều Tinh này cũng có tồn tại một số nhân vật đủ để đánh chết hắn. Ví dụ như thành chủ Ly Hỏa Huyền Đế của Ly Hỏa Thành. Một mình ông ta cũng có thể đánh chết hắn 100 lần rồi. Chưa kể, ai biết được sau lưng Kinh Tịch Vương có nhân vật cường đại nào hay không? Thành âm hít một hơi lãnh khí vang lên thành từng mảnh. Mọi người không biết vì sao Kinh Tịch Vương đã dừng lại một chút. Tự hồ có quan hệ cùng cái kiếm thế vừa lóe lên rồi biến mất kia. Tuy tất cả mọi người bọn họ đều nhìn không ra điểm mê hoặc của nó, nhưng chung quy lại đều có một điểm chung là bọn hắn đã hiểu rõ sự cường đại của Diệp Trần. Dù sao Kinh Tịch Vương vẫn là một sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, còn Diệp Trần là sinh tử cảnh tam trọng thiên. Vậy mà lại có thể leo thang miểu sát Kinh Tịch Vương, kẻ leo cao hơn hắn hai trọng thiên cảnh giới. Đây cũng là điều quá khoa trương rồi. Thú vị! Hắn là một thành viên trong chúng ta. Có thể phát giác được trên mặt Lãnh Phỉ Phàm lộ ra một tia tươi cười khó hiểu. Vèo một cái, hắn quay người ly khai nơi đây với tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến lúc biến mất ở chân trời. Xem ra, ta còn xa xa không đủ cường đại rồi. Thường Nguyệt Công Tử cũng đã ra đi. Hắn cũng muốn chuẩn bị thật chu đáo cho một trận chiến không lâu sắp tới tại thần trì thí luyện tràng. Đó cũng là thời điểm mà các thiên tài của tinh không hội tụ. Thủ cấp nối liền lại với thần thể, Kinh Tịch Vương biết rõ chính mình đã dại dột nâng thiết bản lên rồi, đến một câu cũng không dám mở miệng. Hắn nhanh chóng lì khai khỏi nơi đây một cách thập phần chật vật. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.